Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, phần 667. Chúng ta hiện tại có tiền, Tiết Phỉ, ta phải cho ngươi mua càng tốt xe, càng tốt phòng ở, cho ngươi mua quần áo mua bao bao, nghe trượng phu trong miệng liên tiếp mua mua mua. Khương Tuyết Phỉ giờ khóc giờ cười lại cũng là trong lòng ấm rào rạt. Bởi vì trượng phu là như thế nhớ thương chính mình, cái này làm cho Khương Tuyết Phỉ nào có không vui. Hảo a, người mua cái gì ta đều vui vẻ, bởi vì lúc này còn sớm. Mới 10 giờ nhiều, cho nên Chu Trạch Giai trực tiếp đem xe chạy đến bọn họ bên này xe hành. Cũng không mua quá quý xe. Mang theo Khương Tuyết Phỉ xem đều là chạy băng băng Audi linh tinh. Nếu là quá quý nói, phòng trừng Khương Tuyết Phỉ cũng không muốn. Xe có thể khai là đến nơi, không cần như vậy quý. Này một khoản khá xinh đẹp, hơn nữa ta thực thích. Khương Tuyết Phỉ coi trọng chính là một đài chạy băng băng, mới hơn 120 vạn. Chu Trạch Giai cũng thập phần vừa lòng, trực tiếp chính là một chữ mua. Tiêu Thụ nhìn đến này người mua như thế tài đại khí thô, cũng là cao hứng không được, ân cần chạy nhanh đi xử lý các loại nghiệp vụ, gắng đặt tới làm khách hàng vừa lòng. Mua xong xe mở ra chạy băng băng đi ăn cơm thời điểm, đã là giữa trưa, hai người lựa chọn Khương Tuyết Phỉ thích nhất ăn kia ra tiệm cơm Tây. Thậm chí ở tiệm cơm Tây bên trong còn điểm đàn violon khúc. Hai người lãng mạn bộ dáng, phảng phất về tới lúc ban đầu yêu đương thời điểm bộ dáng. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, Khương Tuyết Phỉ liền cảm thấy không nhất định. Trượng phu của nàng, liền tính là có 200 triệu, cũng nguyện ý cùng nàng cái này thê tử chia sẻ. Đây là nàng cảm thấy may mắn nhất sự tình, tương đương buổi chiều thời điểm. Lại là không hề tiết chế mua mua mua, Chu Trạch Giai cấp Khương Tuyết Phỉ mua quần áo. Khương Tuyết Phỉ cấp Chu Trạch Giai mua, hai người tuy rằng lựa chọn cũng không phải quá quý, nhưng là lại rất hưởng thụ cái loại này điên cuồng mua mua mua khoái cảm. Đem xe đều cấp chất đầy, lúc này mới đầy người mỏi mệt tới rồi trong nhà, nhìn trong nhà ném một phòng túi, Khương Tuyết Phỉ mới cảm thấy chính mình có phải hay không quá phận. Giật nhẹ cũng nằm xoài trên chính mình bên người trượng phu. A Giai, chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật, có phải hay không điên rồi a? Trách không được lão nhân đều nói một đêm phất nhanh không phải sự tình gì. Hồi tưởng hôm nay bọn họ ở trong tiệm mua đồ vật bộ dáng, thật đúng là như là nhà giàu mới nổi, nghĩ nghĩ liền nở nụ cười. Không có a, này đó cũng không bao nhiêu tiền, cũng liền 20 mấy vạn mà thôi, tương đương hiện tại có tiền. Ta sẽ kiếm càng nhiều tiền. Chu Trạch Giai không cảm thấy chiều nay tiêu tiền nhiều. Huống chi phương diện này có một nửa nhi đều là thê tử cấp chính mình mua. Ở biết trượng phu có tiền lúc sau, nàng cũng không phải là chỉ nghĩ cấp chính mình mua đồ vật. Càng nhiều vẫn là cho hắn cái này lão công mua, cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy này đó tiền đương nhiên là không tính cái gì. Ân. Ta tin tưởng ngươi, xoay qua tới ôm lão công cánh tay. Đem vùi đầu ở lão công trên người. Khương Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy chính mình lựa chọn gả cho Chu Trạch Giai là không thể tốt hơn quyết. Định, hai người nằm ở trên sofa mãi cho đến trời tối. Khương Tuyết Phỉ lúc này mới lên nấu cơm, mà Chu Trạch Giai, còn lại là ở suy xét chuyện này như thế nào nói cho phụ mẫu của chính mình. Ly hôn gì đó. Đó là không có khả năng, đem sở hữu tiền cấp Chu ra người, kia cũng là không được. Chu Trạch Giai tính toán đợi chút về nhà một chuyến cùng người trong nhà nói một chút, không cho Khương Tuyết Phỉ qua đi. Nói cách khác, ai biết mẫu thân Phương Xuân Lan sẽ nói ra nói cái gì đâu. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai mở miệng, ta hiện tại về nhà một chuyến, đem chuyện này nói cho ta ba mẹ. Người cũng đừng đi, nói cách khác, đến lúc đó bọn họ không được tự nhiên, cái này không được tự nhiên. Đương nhiên là nói bà. Khương Tuyết Phỉ minh bạch, cho nên ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ ở nhà chờ hắn trở về. Chu Trạch Giai thò lại gần hôn môi cái trán của nàng. lúc này mới rời đi. Chu Trạch Giai bên này khoảng cách Chu gia vẫn là có nhất định khoảng cách. Lái xe nửa giờ, thực mau liền đến Chu gia, tới rồi chính mình ra, cầm chìa khóa mở cửa, người còn không có đi vào, liền nghe được bên trong cãi nhau thanh âm ni ta nấu cơm làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Không muốn ăn ngươi cũng đừng ăn. Đây là Chu mẫu Phương Xuân Lan, thanh âm bén nhọn, chỉ sợ liền bên ngoài người đều nghe được. Chu phụ Chu Chí Hưng ngồi ở trên sofa, chau mày, thanh âm nhưng thật ra ôn hòa. Ta chính là tưởng nói cho ngươi, nấu ăn thời điểm thiếu phóng muối, dầu muối quá nhiều nói, sẽ khiến cho cao huyết áp. Cái gì cao huyết áp? Kia đều là bệnh nhà giàu. Ngươi xem ta có sao? Ta thân thể khỏe mạnh thực. Chu Trạch Giai nghe hai người khắc khẩu, đi vào tới, ba, mẹ, ta đã trở về, nhi tử trở về, làm vợ chồng hai người lập tức liền đình chỉ ầm ĩ. Chu phụ thần sắc cũng ôn hòa không ít, A Giai, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Có việc gì thế? Chạy nhanh tiếp đón nhi tử lại đây ngồi. Phương Xuân Lan cũng là nhìn đến nhi tử cao hứng thực. A Giai, ngươi ăn cơm không? Không ăn cơm mẹ đi cho ngươi làm, này nhiệt tình bộ dáng, vừa thấy liền biết là thân ba mẹ, ở Chu Trạch Giai kết hôn lúc sau, đã dọn đi ra ngoài 2 năm, bất quá 1 tháng đều phải tới 2 lần, nhưng thật ra cũng không nói thực mới lạ, mẹ, không cần, ta ăn cơm xong, ngài ngồi xuống, ta hôm nay tới, chính là có chuyện cùng ngươi cùng ba nói, Phương Xuân Lan cái gì đều nghe nhi tử. Vội vàng ngồi xuống, cùng trượng phu ngồi ở cùng nhau, muốn biết nhi tử muốn làm gì, mà Chu Trạch Giai còn lại là bắt đầu quan tâm hai người tình huống thân thể. Chu phụ có cao huyết áp, cho nên vẫn là yêu cầu chú ý, ta gần nhất hảo thật sự, thân thể rất tuyệt, ngươi không cần luôn là lo lắng, Chu phụ không cho nhi tử quá nhiều lo lắng. Chu Trạch Giai cũng là nhìn hắn thần sắc hảo không ít lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói, kia hành, ta nói a, hai ngày này không phải khai một cái 200 triệu vé số giải thưởng lớn sao? Đoạt huy chương chính là ta, nói cách khác, ta trúng thưởng, trúng 200 triệu, đệ 1243 chương trời giáng tiền của phi nghĩa 200 triệu 4 tin. Tức này thực rõ ràng làm Chu gia phu thê mông, hoàn toàn là không thể tin được nhìn nhi tử. Cảm thấy chuyện này quả thực là thiên phương dạ đàm giống nhau. 200 triệu, chung vé số chúng 200 triệu, Chu Chí Hưng trên mặt biểu tình đều trở nên kỳ quái lên. Nhưng thật ra Phương Xuân Lan, ở kinh ngạc trong chốc lát lúc sau, đôi mắt sáng lên nhìn về phía nhi tử. A Giai, ngươi nói thật, ngươi trúng thưởng, 200 triệu, nàng rõ ràng so phụ thân Chu Chí Hưng càng thêm hưng phấn. Tựa hồ đối tiền càng thêm mẫn cảm, kỳ thật dựa theo Chu Trạch Giai thủ đoạn, hoàn toàn có thể không đem chuyện này nói cho cha mẹ. Nhưng là vô luận là Chu phụ vẫn là Chu mẫu, đối hắn cảm tình là thật sự, dưỡng dục chi tình cũng là thật sự, liền tính là Phương Xuân Lan không thích Khương Tuyết Phỉ, cũng chỉ là cảm thấy chính mình áp không được cái này con dâu. Muốn nói đã làm cái gì quá phận sự tình. Thật đúng là không có, nếu không phải phía trước hứa nguyện người thỏa hiệp, bởi vì chính mình lòng tham mà cùng thê tử ly hôn. Cuối cùng cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục, chung quy vẫn là bởi vì hứa nguyện người lòng tham môn sơ lúc này đây. Có Chu Trạch Giai kiên trì bản tâm, hắn tin tưởng Chu phụ Chu mẫu đều là thật sự người. Có thể minh bạch hẳn ý tưởng, đúng vậy, ba, mẹ. Trước kia luôn là cho các ngươi nhọc lòng, vô luận là đi học thời điểm vẫn là kết hôn, đều cho các ngươi phí không ít lực, hiện tại ta trúng thưởng, này đó tiền nhất định có thể cho các ngươi quá tốt nhất nhật từ. Ta đã từ rớt công tác, tính toán dùng trúng thưởng tiền khai công ty, hoặc là đầu tư mặt khác xí nghiệp, mặt khác còn tính toán cấp ba mẹ các ngươi lại mua một bộ phòng ở. Bên này nhà cũ điều kiện cũng không phải thật tốt quá. Về sau ba mẹ các ngươi trụ tốt nhất phòng ở, cũng có thể thoải mái điểm nhi. Chu Trạch Giai lúc này biểu hiện làm Chu phụ Chu mẫu đỏ đôi mắt. Nhi tử có tiền, nghĩ đến chính là muốn hiếu thuận bọn họ này đương cha mẹ. Hơn nữa phải cho bọn họ mua phòng, như thế nào không cho Chu Chí Hưng cùng Phương Xuân Lan cao hứng a? Đầu năm nay thật nhiều gặm lão tộc, bọn họ có thể cấp nhi tử tài nguyên liền không nhiều lắm. Nhi tử hiện tại có nhiều như vậy tiền, trước tiên muốn hồi báo cha mẹ, cái này làm cho Chu gia phu thê đều là hưng phấn vành mắt đỏ bừng. A Dài a, ta cùng mẹ ngươi ở nơi này cả đời, đổi không đổi nhà mới đều được, nhưng thật ra ngươi, vô luận là khai công ty vẫn là làm mặt khác, đều là phải dùng tiền, kia tiền liền ngươi một người cầm dùng, ba mẹ nơi này đều hảo thuyết, ngươi quá hảo, chúng ta liền hảo, Chu Chí Hưng chưa bao giờ là đem tiền xem đến trọng yếu phi thường người. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó nhi tử cùng Khương Tuyết Phỉ hai người tình yêu liền tính là thê tử lại như thế nào phản đối. Hắn cái này đương cha chính là duy trì, một nữ nhân, có thể nguyện ý ở nhi tử không hề thành tựu thời điểm bồi nhi tử chịu khổ. Như vậy nữ nhân cũng đã thực không tồi, làm con dâu là đủ đề. Đúng đúng, người ba nói rất đúng, người hiện tại cũng không công tác, này tiền ngươi cầm đi làm buôn bán. Mẹ ở tại này nhà cũ cũng đúng, Phương Xuân Lan cũng là vội vàng nói. Nàng đối nhi tử là một mảnh thiệt tình, cho nên muốn đến nhi tử chúng hai cái trăm triệu, là không tính toán nói ra đi. Nói cách khác, vạn nhất thân thích đều tới vay tiền nói. Kia làm sao bây giờ? Bọn họ Chu gia cùng những cái đó thân thích chính là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Cho nên Phương Xuân Lan là không muốn làm người chiếm tiện nghi. Chu Trạch Giai nhìn hai vị này lão nhân đều là như thế khai sáng. Thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Hứa Nguyện người đem một bộ hảo bài đánh thành như vậy. Trời giáng tiền của phi nghĩa không sai, nhưng là cũng nên biết nên dùng như thế nào xử lý, mới là xem một người bản tính. Ba, mẹ, các ngươi yên tâm, này mua phòng tiền ta còn là có. Hơn nữa phía trước các ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy Bích Phù Nguyên bên kia phòng ở được chứ? Hơn nữa giá cả cũng không phải quá cao, tiểu khu hoàn cảnh tốt, an toàn thuộc tính cũng cao. Chúng ta quá hai ngày liền đi mua một bộ bìa cứng. Trực tiếp túi sách vào ở được không? Chỉ cần là Chu Trạch Giai muốn hống người, liền không có hống không tốt. Chu phụ Chu mẫu nghe được lời này, trong lòng càng là thoải mái. Nhi tử có tiền lập tức muốn cho bọn hắn hai vợ chồng mua phòng. Kia có thể không cao hứng sao? Hảo, vậy nghe ngươi, bất quá ngươi cùng Tuyết Phỉ hiện tại trụ vẫn là Tuyết Phỉ phòng ở. Ngươi cũng không thiếu tiền, vừa vặn cùng nhau mua hai bộ, làm Tuyết Phỉ cũng trụ lại đây. Về sau nếu là Tuyết Phỉ mang thai, mẹ ngươi còn có thể nhiều hơn chiếu cố, Chu Chí Hưng thực vừa lòng Khương Tuyết Phỉ cái này con dâu. Nhi tử cái gì đều không có thời điểm nguyện ý cùng nhi tử ở bên nhau. Hiện tại nhi tử có tiền, Chu Chí Hưng vẫn là hy vọng nhi tử đối lão bà hảo điểm nhi. Nhưng thật ra Phương Xuân Lan nghe được lời này, lúc này mới nhớ tới nhi tử lão bà, vội vàng dò hỏi, A Dài A, người này chung vé số sự tình, Tuyết Phỉ biết sao, giảng thật sự, vô luận là vé số vẫn là mặt khác đồ vật. Chỉ cần là kết quả hôn, liền biến thành hôn nội tài sản. Phương Xuân Lan tưởng tượng Khương Tuyết Phỉ cái gì đều không có làm là có thể đủ chiếm nhi tử một. Nửa tiện nghi, trong lòng liền có chút không cao hứng, nên tới vẫn là sẽ đến. Chu Trạch Giai liền biết Phương Xuân Lan khẳng định sẽ để cái này. Vì thế vội vàng nói, mẹ, này tiền vẫn là ta cùng Tuyết Phỉ cùng đi lãnh, nàng có thể không biết sao. Thì thật này vé số vẫn là ta cùng Tuyết Phỉ cùng đi mua. Các người cũng biết, ta ngày thường không phải thích mua vé số sao. Nhưng là cũng không chung cái gì. Liền nghĩ mượn một chút Tuyết Phỉ vận khí. Không nghĩ tới Tuyết Phỉ tùy tiện tuyển dãy số liền chúng. Quả nhiên là cùng thầy bói nói giống nhau. Vượng Phu A tương đương, đây là năm đó Chu Trạch Giai cùng Khương Tuyết Phỉ vì kết hôn. Chuyên môn tìm một cái đạo nhân lừa Phương Xuân Lan, nói Khương Tuyết Phỉ là vượng phu mệnh, ai cưới lúc sau đối về sau gia đình cái gì đều hảo. Lúc này mới ngạch làm Phương Xuân Lan tiếp nhận rồi Khương Tuyết Phỉ. Phương Xuân Lan vốn dĩ sắc mặt không tốt, lúc này nghe thế vé số thế nhưng là Khương Tuyết Phỉ tuyển. Tức khắc đó chính là ngũ vị tạp trần, không tránh được nghĩ đến cái kia đạo trưởng, chẳng lẽ giống như là cái kia đạo trưởng theo như lời. Khương Tuyết Phỉ thật là vượng phu mạnh, nghĩ đến đây, Phương Xuân Lan cũng biết chính mình liền tính là không thích chính mình cái này con dâu. Cũng là muốn đem cái này con dâu nâng lên tới, cắn răng một cái nói, là Tuyết Phỉ tuyển vé số A. Ta liền nói kia đạo trưởng sẽ không gạt ta, lúc trước còn thu ta 500 đồng tiền đâu. Này Tuyết Phỉ quả nhiên là vượng ta nhi tử mệnh, như vậy đi, nếu này vé số là ngươi cùng Tuyết Phỉ cùng nhau tuyển. Vậy ngươi cho ta cùng ngươi ba mua phòng ở, cũng không thể lạnh Tuyết Phỉ tâm. Bích Phù Nguyên bên này phòng ở không phải đệ nhị kỳ vừa mới bắt đầu sao? Ngươi nhiều mua hai bộ, làm bà thông gia cũng lại đây cùng nhau trụ, dù sao ông thông gia cùng thông gia mẫu đều về hưu. Về sau nếu là các ngươi có hai tử a, ta cùng bà thông gia đều có thể hỗ trợ mang theo. Này tưởng tượng, Phương Xuân Lan cảm thấy chính mình tưởng thật tốt quá, nhi tử sớm hay muộn muốn sinh hai tử a. Nếu là nàng thông gia đều lại đây, hai tử sinh hạ tới, có hai cái đại học giáo thụ ông ngoại bà ngoại bồi. Về sau đó chính là văn khúc tinh liêu, dù sao trong nhà đã có tiền, mua cái phòng ở cũng không hoa cái gì tiền, vẫn là tôn tử tương lai càng quan trọng. Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới mẫu thân lập tức suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nghĩ tới thê tử cha mẹ. Bởi vì hai người đều là đại học giáo thụ, cho dù là về hưu, cũng là có mời trở lại cùng tọa đàm, vẫn luôn đều không có cùng đại cựu ca ở cùng một chỗ. Hiện tại nếu là hắn mua phòng ở nói, kia nói không chừng thật đúng là có thể ở lại ở bên nhau. Đến lúc đó cũng không tồi, ít nhất cùng hai cái đại học giáo thụ ở cùng một chỗ. Mẫu thân tổng nên là phải bị ảnh hưởng một chút, mẹ. Ngài quả thực là quá khai sáng, Tuyết Phỉ nếu là biết đến lời nói, trong lòng khẳng định là cảm kích ngài thực, ngài yên tâm, vô luận là ngài cùng ba, vẫn là nhạc phụ nhạc mẫu, ta đều sẽ xử lý tốt, mắt thấy làm chính mình ly hôn sự tình giải quyết. Chu Trạch Giai cảm thấy mỹ mãn, chỉ cần không ly hôn, hết thảy đều hảo thuyết, tiền loại đồ vật này. Có tiền vốn, lại đi kiếm nói không phải nhẹ nhàng sao? Chu Chí Hưng cũng là cảm thấy nhà mình tức phụ nói rất đúng. Này về sau nếu có thể cùng ông thông gia bà thông gia gần điểm nhi. Tôn tử giáo dục liền có người quản, nhân gia chính là giáo thụ, dạy ra nữ nhi cũng lợi hại. Hiện tại nho nhỏ tuổi liền ở trọng điểm cao trung giáo tiếng Anh. Về sau chính mình tôn tử chỉ cần hảo hảo bị dạy dỗ. Kia khẳng định là khảo trạng nguyên liêu a, lại vô dụng cũng có thể trước nghiên cứu sinh gì đó. Nghĩ đến đây, Chu Chí Hưng cũng là cao hứng thực, bất quá hắn vẫn là thập phần cẩn thận, nhìn về phía nhi tử cùng thê tử, A Giai, về ngươi trúng thưởng chuyện này, tốt nhất ai đều đừng nói, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu còn có Tuyết Phỉ nàng đại ca biết là đến nơi. Chúng ta bên này thân thích đều là hồi lâu không liên hệ cái loại này. Nếu là biết chuyện này, chỉ sợ là muốn lại đây vay tiền. Này tiền ngươi còn muốn gây dựng sự nghiệp đâu. Cho nên không thể lộn xộn. Ta cùng mẹ ngươi đời này qua xuống dưới. Cũng không có đi dựa qua ai. Thiếu qua ai. Cho nên ngươi trúng thưởng sự tình. Chúng ta nhất định phải hảo hảo gạt. Không thể làm bất luận kẻ nào biết, Chu Trạch Giai tự nhiên là không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Chính mình trúng thưởng sự tình, vì thế gật gật đầu, tán đồng phụ thân cách nói. Đúng vậy, A Giai, nghe ngươi ba, trúng thưởng sự tình ai đều không thể nói. Này nếu là nói ra đi, trong nhà khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Tài đại gây vả, Phương Xuân Lan cũng biết này hai cái trăm triệu là phi thường nhiều rất nhiều tiền. Nếu là làm bên ngoài người biết, đối nhà mình người sinh ra uy hiếp làm sao bây giờ? cũng duy trì trượng phu không cần nói cho bất luận kẻ nào cách là Mani, ba mẹ. Yên tâm, chuyện này ta ai đều không nói cho. Nếu là người khác hỏi a, liền nói ta cho vay gây dựng sự nghiệp, mắt thấy cha mẹ thành chi kỷ người. Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm, đem kế hoạch của chính mình nói một chút, trừ bỏ phải cho ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu mua phòng ở ngoài. Chính là muốn dùng cái này tiền làm công ty cùng đầu tư, cùng với tính toán giúp đỡ một ít nghèo khó nhi đồng. Này một đêm phất nhanh xác thật là làm người cao hứng. Người lấy ra tới một ít làm tốt sự cũng là hẳn là. Cũng coi như là báo đáp ông trời đối nhà chúng ta chiếu cố. Ông thông gia cùng thông gia mẫu không phải đối này đó thực hiểu biết sao? Này đó ngươi liền hỏi nhiều hỏi ông thông gia cùng thông gia mẫu. Chu Chí Hưng thưởng thức nhi tử cách làm, trước kia là không có tiền, cho nên vì xã hội làm cống hiến không nhiều lắm, hiện tại đã có tiền, làm tốt sự kia tự nhiên là chưa chắc không thể, huống chi này tiền cơ hồ là bầu trời gió to quát tới. Bọn họ tự nhiên là phải hào hào cảm tạ ông trời, làm một ít chuyện tốt làm tổ tông nhóm phù hộ. Đúng vậy, nhi tử, mẹ cũng duy trì suy nghĩ của ngươi, kia tiền là của ngươi, ngươi muốn làm cái gì chỉ lo đi làm, đây chính là quang tông diệu tổ chuyện tốt, như thế nào liền không thể làm, còn không phải là tốn chút nhi tiền, nói nữa có thể hoa nhiều ít, nhi tử chính là chúng hai cái trăm triệu đâu, đệ 1244 chương trời giáng tiền của phi nghĩa hai cái trăm triệu năm thông qua cùng người nhà ở chung. Chu Trạch Giai phát hiện, chính mình mẫu thân Phương Xuân Lan cũng không phải thật sự thập phần chán ghét Khương Tuyết Phỉ. Chỉ là khả năng lúc trước bởi vì trong nhà môn không đăng hộ không đối. Khương Tuyết Phỉ trong nhà điều kiện tương đối hảo, đương bà luôn là có một loại áp không được con dâu cảm giác. Cho nên mới sẽ luôn là nghĩ đối Khương Tuyết Phỉ lạnh lùng trừng mắt. Hiện tại vừa nghe Khương Tuyết Phỉ cấp trong nhà mang đến lớn như vậy hảo vận. Tự nhiên là đối Khương Tuyết Phỉ có không ít hảo cảm ni có chút nữ nhân nói chính là đối. Mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chỉ cần nam sinh ở trong đó khởi hảo đi đầu tác dụng. Như vậy là có thể đủ làm thê tử cùng mẫu thân hòa bình ở chung. Bởi vì trong tình huống bình thường. Đương công công luôn là sẽ không khi dễ con dâu, nam nữ có khác, đương nhiên là muốn bảo trì khoảng cách, vốn dĩ buổi tối Chu Trạch Giai còn phải về nhà, nhưng là nhìn đến ba mẹ như vậy mở ra, liền gọi điện thoại cấp Khương Tuyết Phỉ nói chính mình ở tại trong nhà. Nhưng thật ra làm Chu phụ Chu mẫu thật cao hứng, hôm nay hàng tiền của phi nghĩa làm hai người đều là có chút kích động ngủ không được. Lôi kéo nhi tử mặc sức tưởng tượng tương lai, kỳ thật đi, chủ yếu vẫn là mặc sức tưởng tượng một chút Chu Trạch Giai tương lai. Từ khi Chu phụ đưa ra tôn tử vấn đề, hai người liền nghĩ nhiều mua phòng, nói như vậy về sau tôn tử kết hôn a gì đó đều không cần lo lắng. Dù sao phòng ở sớm muộn gì ở chướng giới, chưa từng có dáng xuống quá. Còn có chính là Chu Trạch Giai nói phải cho Chu phụ mua xe. Mặt khác còn có trước kia thời điểm Chu phụ Chu mẫu kết hôn lúc ấy trong nhà cũng là không có như. Vậy hảo, cho nên vừa vặn thừa dịp cơ hội này, cấp Chu phụ Chu mẫu một lần nữa chụp cái ảnh cưới. Sau đó lần thứ hai cái tuần trăng mật linh tinh, Phương Xuân Lan nghe được nhi tử nói tuần trăng mật, trong lòng Mỹ tư tư, nhìn nhìn lại trượng phu. Tuy rằng trượng phu cũng không phải quá lợi hại người, chính là chính mình đời này cùng trượng phu liền như vậy ở chung cả đời. Có như vậy một cái nhi tử, Phương Xuân Lan đã thực vừa lòng, cho nên đối với tuần trăng mật sự tình tự nhiên là thập phần vừa lòng. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai liền mang theo Chu Chí Hưng cùng Phương Xuân Lan hai người đi Bích Phù Nguyên bên. Này bất động sản thương nơi này. Bích Phù Nguyên bên này bất động sản giá cả cũng không phải thực sang quý. Rốt cuộc Chu Trạch Giai nơi thành thị nhiều lắm cũng chính là tam tuyến thành thị. Bích Phù Nguyên hoàn cảnh tốt, khai phá thương cũng rất mạnh, cho nên nơi này phòng ở giá cả thấp nhất có 6.000. Tối cao cũng có 1.000 nhiều. Xem ngươi lựa chọn cái dạng gì tầng lầu cùng vị trí. Mỗi cái giá cả đều không giống nhau. Chúng ta muốn xem tinh tu phòng ở. Hơi chút lớn hơn một chút, Chu Mẫu đưa ra chính mình ý tứ. Nàng hy vọng phòng ở mua lớn hơn một chút. Về sau nếu là nhi tử có tiểu hài nhi, nàng có thể hỗ trợ mang tiểu hài nhi. Chu phụ ở một bên không phát biểu ý kiến, nghiêm túc nghe thê tử đưa ra yêu cầu. Ở phòng ở thượng yêu cầu, nữ nhân luôn là so nam nhân nhiều hơn nhiều. Nam nhân chỉ cần là cảm thấy còn hành liền có thể. Chu Trạch Giai cũng là đương một cái hiếu thuận nhi tử. Nghe cha mẹ nói như thế nào, dù sau này mua phòng là mua cấp ba mẹ trụ, hắn đến lúc đó trụ thời gian khẳng định thiếu, cho nên chỉ cần là ba mẹ thích là được. Tốt a di, xin hỏi ngài là muốn mua phòng chính mình cư trú, vẫn là cấp hài tử mua đâu? Hiện giờ chỉ cần là thượng tuổi người lại đây mua phòng, đại bộ phận đều là vì nhi tử kết hôn, hoặc là cấp nữ nhi mua phòng. Cho nên bán lâu tiểu thư tự nhiên sẽ cố vấn vấn đề này. Bởi vì nội thất hoàn thiện phòng ở chịu chúng tự nhiên là không giống nhau. Có thích hợp người trẻ tuổi, có thích hợp thượng tuổi, cũng có thích hợp tổng hợp tính gia đình. Hết chương.